công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 91, chấp nhận, gocchuyenaudio.com, cầm chạy còn nhanh hơn sóc nhoáy cái đã biến khỏi đấu trường. Trong lúc mọi người còn chưa hoàn hồn thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra và ba thân ảnh lại đi vào. Không ít nam sinh thầm nuốt nước miếng a, toàn là cực phẩm ngực to eo nhỏ mông cong a. Nhất là Kishinada mặc quần áo của mấy nàng đồng trên chùa mà không che hết được ngực nên cứ phải gọi là. Cả ba nàng đều không phản ứng mà tiến xuống sân. Miu đại diện hỏi Erina, cầm có ở đây không? Erina nhìn thật sâu Kishinada vì từ cô nàng này thì theo trực giác của nữ nhân nàng cảm thấy nguy hiểm a. Nhưng cũng không nhìn nhiều vì ít nhất nàng cũng có lợi thế là trẻ tuổi a. Cầm vừa ở đây xong lại đi luôn không biết chạy đâu. Thế à, Miu hơi tiếc rồi nói. Erina, cô có thể tìm một chỗ kín đáo được không? Tôi có một số chuyện muốn hỏi Sigur. Erina gật đầu rồi dẫn đường. Nàng cũng có rất nhiều thắc mắc a. Cầm không có ở đây nên chỉ có thể hỏi người đi theo anh chàng là Sigur thôi a. Và Megumi, Nene cùng Rindu cũng hiếu kỳ đi theo. Và cuộc thi kết thúc trong sự ngỡ ngàng của người xem. Cầm trốn chui trốn lủi ở quanh học viện suốt một tiếng đồng hồ. Thầm kêu xui xẻo, không ngờ ba cô nàng đó đuổi đến tận đây a. Nhất định là Sigur dẫn đường rồi. Đúng là đáng chết mà. May mà mình chạy nhanh nếu không chắc lại ăn hành toàn tập rồi. Ngó quanh ngó quất như ăn trộm. Thấy không có ai cầm mới thở phào một hơi rồi đi ra chỗ nấp. Mai sao thoát rồi. Đúng lúc anh chàng đang định đi ăn cái gì đó để lấp kín cái dạ dày thì ở đâu bay ra một dây xích trói chặt anh chàng lại. Nhìn lên thì thấy người đang cầm là Sigur a. Rồi thân ảnh của các cô nàng cũng tập trung lại. Cầm chỉ có thể thầm kêu một câu. Thôi rồi Lượm ơi, bây giờ cầm lại được vinh dự đứng ở vòng móng ngựa. Không là quỷ a, mà lần này danh sách thẩm phán rất nhiều a. Nakiri Erina, Kinokuni Nene, Tadokoro Megumi, Kobayashi Rindu, Sigur, Kishinada, Miu, và Hisako Arato. Mở đầu cuộc thẩm phán là Erina. Cầm, rốt cục có phải anh có điều gì giấu bọn này không? Có gì đâu, đừng nói nữa. Không có bí mật gì sao tự dưng có thông tin truyền đến đầu Sigur để nàng ta phá thân cứu anh. Có việc đó sao? Cầm ngạc nhiên hỏi lại. Quả thật từ hôm đó đến giờ hắn cứ nghĩ là do cơ thể mình không kiểm soát mà tạo ra, không ngờ là do có thông tin truyền vào tai Sigur khiến cô nàng chủ động a. Nhìn về phía Sigur để xác định, thấy cô nàng gật đầu xác nhận khiến anh chàng không khỏi nhìn về cái công đức vòng a. Và ngạc nhiên khi thấy dường như nó hơi sáng một tí a. Cầm có thể xác định chính cái vòng này tác quái, nhưng tất nhiên anh chàng cũng không muốn lộ ra quá sớm nên lấp liếm. Do từ nhỏ ta tu là công pháp gia truyền có thể thông qua song tu để mà chữa lành vết thương. Có thể lúc đó đầu óc bộc phát sức mạnh siêu nhiên mà truyền tin tức cho Sigur. Nhưng ngay lập tức bị Nene phản bác, càng nói càng lòi đuôi chua, tu luyện song tu công pháp sao có thể đơ được như ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng điều tra về Cầm Côn thì không có bất cứ thông tin nào về việc nhập cư. Tôi còn hiếu kỳ sang cả Việt Nam để điều tra nhưng cũng không có bất kỳ thông tin nào. Cầm choáng a, không ngờ các cô nàng đã điều tra kỹ như thế a. Hắn lung túng không biết nói gì thì Miu lên tiếng. Ở đây mọi người đều lo cho Cầm Côn nên mới hỏi vậy. Chúng tôi đều muốn hiểu rõ hơn về cậu mà. Cầm im lặng, có thể nói những người ở đây đều nhiều ít có liên hệ với anh. gocchuyenaudio.com, chàng trong đó thậm chí có cả vợ hắn nữa. Thật ra hắn cũng chỉ định ở thế giới này thêm một thời gian bồi tiếp Sigur rồi sẽ đi. Hắn cũng không thể trì hoãn cái khát vọng trở về nhà được. Tất nhiên hắn cũng không định bỏ Sigur. Cầm định sẽ lựa thời gian kể hết mọi chuyện cho cô nàng. Nếu cô nàng nguyện ý chờ thì Cầm sẽ chắc chắn quay lại, còn nếu Sigur nhất quyết muốn theo thì dù rất mạo hiểm vì mang hai người xuyên không thì tổn hao rất lớn và nguy hiểm cũng rất lớn thì Cầm cũng sẽ mang theo. Xem ra đây cũng là một cơ hội tốt để Cầm nói chuyện với Sigur. Anh chàng hít một hơi thật sâu rồi nói. Được rồi, tôi sẽ kể, nhưng mà mọi người nhất định phải giữ bình tĩnh đó. Nhón nữ nhân im lặng chăm chú để nghe. Thấy thế Cầm cũng bình thản nói. Mọi người có biết xuyên không không? Ừm, cũng có đọc qua trong một số chuyện có tình tiết như vậy. Chẳng lẽ, đúng vậy, ta là một xuyên không giả? Mọi người trợn mắt há mồm. Cầm thì vẫn từ tốn nhẹ nhàng kể những nét chính của câu chuyện này. Trông vậy không ngờ kể lâu phết, mất nửa tiếng mới sơ lược kể hết a. Câu chuyện kể xong nhưng chúng nữ vẫn lâm vào im lặng. Cuối cùng do Erina miễn cưỡng hỏi. Vậy ngươi có định đi tiếp không? Chắc chắn, Cầm quả quyết nói, ta nhất định phải trở về. Thế ngươi định giải quyết thế nào với những người ở đây? Thậm chí Sigur còn quan hệ cùng ngươi rồi. Mọi người ở đây đều có tình cảm với ngươi. Đừng nói với ta ngươi không nhận ra đó. Cầm nhìn chúng nữ thật sâu rồi nói. Ta biết các cô đều có tình cảm với ta. Tuy ta không nói nhưng đều hiểu ở trong lòng. Có thể nói chỉ cần ta bày tỏ thì có lẽ các cô đều đồng ý thậm chí là song tu cùng ta để ta có thể mạnh hơn. Nhưng ta không thể làm thế. Thứ nhất là để không chân chính tu luyện song tu công này mà không thể đổi công pháp. Nhưng hơn thế nữa là ta không muốn các cô chịu khổ. Thật ra không có cảm xúc nào là giả, ở và là việc cùng nhau lâu như vậy tất nhiên sẽ có một số tình cảm rồi. Thậm chí cảm xúc ta dành cho các cô còn lớn hơn si gợi ý. Nhưng càng vì vậy ta càng không thể để các cô chịu khổ mà chậm trễ con tình cảm của bản thân. Thật ra ta cũng chỉ định ở lại thế giới này thêm vài tháng nữa rồi cũng sẽ im lặng ra đi. Nhưng không ngờ lại phát sinh chuyện với CG khiến ta không thể không thay đổi chút kế hoạch. Nhưng nói thật ta cũng không muốn làm khổ thêm bất cứ ai trong các nàng. Đồ ngốc, người lên tiếng không ngờ là Megumi, nước mắt đã chan chứa trên mặt cô nàng. Tại sao Cầm Côn cứ phải giữ mọi chuyện ở trong lòng mà chịu khổ như vậy? Chẳng lẽ huynh coi rẻ tình cảm của bọn tôi vậy sao? Chúng tôi đều thích huynh từ tận đáy lòng nhưng do không biết cảm xúc của huynh nên mới nín nhịn trong lòng. Huynh không cô đơn mà tỉ muội chúng tôi luôn nghĩ đến huynh quan tâm đến huynh. Chỉ có huynh không mở lòng mà đón nó thôi. Nhưng những thế giới ta sẽ đi qua rất nguy hiểm có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào mà không thể về được. Khi đó các nàng, nhưng lại bị Nê Nê ngắt lời, để ý kỹ thấy mắt cô nàng đã đỏ hoe. Thế bây giờ huynh có Sigur rồi huynh có muốn trở về không? Tất nhiên, dù chết ta cũng về. Thế là được rồi, bọn tôi cũng tin tên biến thái như huynh sao có thể chết được. Bọn tôi có đợi huynh, nhưng, Erina gắt nước mắt cũng đầy trên má, còn nhưng nhị cái gì, nữa chúng tôi là con gái mà bây giờ còn phải tán ngược huynh đây. Huynh có phải đàn ông không? Là đàn ông thì đứng, góc chuyện audio.com, lưỡng lự nữa, quyết định đi, Cầm cứng họng nhìn vẻ mặt chân thành của chúng nữ, hết người này đến người nọ và nó, nhưng ta cũng chưa xác định được tình cảm của bản thân. Các cô sẽ phải, chưa nói xong thì bị Kishinada ngắt lời. Ta đã nói ta sẽ gả cho ngươi, còn ngươi có bao người yêu ta cũng mặc kệ. Miêu bĩu môi nói, tại sao ta lại yêu người hoa tâm đại cục cải như ngươi chứ? Bây giờ rút ra cũng không kịp rồi, đành cố gắng chung sống thôi. Những người khác không nói nhưng xem ra cũng đã quyết định rồi. Thấy thế Cầm không khỏi cảm động mà chảy nước mắt. Các nàng đã chịu bỏ cái tôi để sống hạnh phúc thì nếu hắn mà từ chối thì có lẽ là kẻ xấu nhất trên đời. Cảm ơn các nàng, ta hứa sẽ cố gắng mang đến hạnh phúc cho các nàng. Quả thật thấy hơi gượng gạo một chút nhưng mép này để khai quang cho men sang các mép sau đỡ bị động đi thôi mà mũ. Mũ, chép sau sẽ sang map mới. Cách chương.